Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1169, giải cứu Kim Giao. Lý Minh đã tiếp nhận Ứng Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ. Hiện tại với hắn mà nói, kiến tạo Long tộc lãnh địa mới cũng không phải là lớn nhất khó khăn sự tình. Cứu trở về tất cả ma long mới là để đầu hắn đau nhiệm vụ. Ma long số lượng quá nhiều, bây giờ cũng không biết tung tích. Muốn thành công từng cái giải cứu trở về, nhiệm vụ này độ khó khăn xác thực làm cho người ta không nói được lời nào. Mọi người không cần lo lắng, ta sẽ đem hết toàn lực cứu trở về tất cả long thần. Lý Minh tuy nhiên trong lòng im lặng, nhưng y nguyên hướng các vị long nữ làm ra cam đoan. Đa tạ các hạ, long tộc vĩnh viễn nhớ đến ngài đại ân. Tất cả long nữ kinh hỉ vạn phần, cùng nhau khom lưng hành lễ nói. Lần này mời bệ hạ tới, chính là dự định để cho các ngươi tạm thời ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi. Thuận tiện đi chung quanh một chút, nhìn xem nơi này thế giới phải chăng có các ngươi ngưỡng mộ trong lòng lãnh địa. Lý Minh nói ra, các hạ để cho ta ở chỗ này tìm kiếm phù hợp long tộc lãnh địa. Ưng ánh mắt sững sờ. Đúng, chẳng lẽ bệ hạ không thích nơi này sao? Lý Minh cười hỏi, nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ, nhưng chúng ta long tộc vĩnh viễn không muốn ăn nhờ ở đậu. Nơi này bất kể nói thế nào đều là thuộc về ngươi lãnh địa. Ưng lắc đầu nói ra, chủ nhân, long tộc chi vương nói không sai, ngài có thể giúp hắn tìm tới hỗn độn chi lực, nhưng là không thể nào để bọn hắn đem long tộc thánh địa an để ở chỗ này. Long tộc dù sao cần một cái chuyên trúc lãnh địa mới được. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, tốt a, xem ra còn phải ở bên ngoài cho các ngươi tìm kiếm phù hợp lãnh địa mới. Lý Minh vốn là có tư tâm, muốn đem Hoa Hạ Long tộc khống chế tại chính mình trong địa bàn, thì giống như tinh linh tộc, xem ra đây là không làm được. Minh ca, Kim Giao áp đưa tới. Phó Tử Yên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng mang theo các tinh linh chính áp tải Kim Giao theo phủ thành chủ cửa chính đi ra. Ta Giao Nhi, Hoa Nguyệt Long phi nhất thời đôi mắt đẹp đỏ bừng, đau lòng xông lên phía trước, lại bị Ứng thân thủ ngăn lại. Ái phi, Giao Nhi bây giờ bị tà thuật khống chế, cần bọn họ cứu trợ, người tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính. Ứng nói ra, thế nhưng là, Hoa Nguyệt Long phi giúp vào Ứng thân một bên, nhìn lấy Kim Giao không ngừng rơi lệ. Vương phi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải khai Kim Giao khống chế. Lý Minh nói ra, mắt thấy Kim Giao bị áp giải đến cửa chính phía trước, tinh linh tứ tán ra, chỉ còn lại có Kim Giao chờ lấy một đôi huyết hồng ánh mắt hung dữ nhìn lấy mọi người. Hắn hiện tại không chỉ có không biết Ứng, liền Long Phi là ai cũng đều hoàn toàn không biết. Xin hỏi các hạ, người có bao nhiêu nắm chắc giải trừ hắn khống chế? Ứng vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Bệ hạ, lượng lớn đến đâu nắm cũng có thất bại khả năng. Bất quá ta có thể cam đoan, ta đã triệt để rõ ràng các ngươi long tộc một số bí mật. Giải trừ hắn khống chế không khó lắm, Lý Minh tính trước kỹ càng nói ra. Đi qua thánh mộ nguy hiểm về sau, hắn xác thực minh bạch ngự long thuật huyền bí. Thần long nhóm vốn có cường hãn năng lực, đồng thời bọn họ long hồn bên trong lại tồn tại một cái rõ ràng khuyết điểm. Cái kia chính là bất luận long thần sống hay là chết, long hồn bên trong đều có một cái thánh đế sáng tạo long tộc lúc cố ý tăng thêm một luồng đặc thù long hồn, mà long châu tồn tại liền có thể tại long thần bỏ xuống về sau đem trên người bọn họ cái này một luồng đặc thù long hồn lột rời đi, sẽ không ảnh hưởng long tộc truyền thừa. Mỗi cái long tộc đều có tương đồng thiết lập, cho nên ngự long thuật cũng là mượn nhờ cái này đặc điểm sử dụng tương ứng đạo cụ. liền có thể triệt để Long Thần mất đi nguyên lai thần trí, biến thành một cái hoàn toàn đánh mất trí nhớ, chỉ nghe theo khống chế hắn long hồn chủ nhân mệnh lệnh. Hắn hiện tại muốn làm cũng là sử dụng Long Châu lần nữa kích hoạt Kim Giao long hồn. Vốn là Kim Giao liền đã bị khống chế, lần nữa kích hoạt có lẽ liền có thể để hắn khôi phục bình thường. Vậy làm phiền các hạ. Ứng gặp hắn tin tức 10 phần, liền kinh hỉ gật đầu nói, tại ta trước khi bắt đầu, còn mời bệ hạ cùng tất cả long tộc tạm thời rời đi nơi này. Lý Minh nói ra, tốt, a, chúng ta rời đi là được. Ứng gật gật đầu, vịn Long Phi dẫn theo thủ hạ trưởng lão cùng long nữ nhóm, bao quát Thanh Long ở bên trong, cùng nhau hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Lam Nhã tộc trưởng, mời giữ cửa ra vào, tuyệt đối đừng để long tộc mở ra cửa lớn đi ra, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Minh nói ra, minh bạch. Lam Nhã tộc trưởng gật gật đầu, theo long tộc một đoàn người đi hướng cửa chính, chờ bọn hắn sau khi tiến vào liền lập tức đóng lại cửa lớn, mang người đem cửa ra vào phá hỏng. Chỉnh đại môn miệng trên quảng trường cũng chỉ còn lại có mấy vị NPC cùng Phó Tử Yên tại chỗ. Lý Minh đi đến lối thoát, nhìn lấy hai mắt huyết hồng, một mặt khát máu bộ dáng Kim Giao trước mặt. Ngao, Kim Giao phẫn nộ mở ra miệng rộng, tựa như lúc nào cũng muốn xông lên đến phát động công kích. Lý Minh trực tiếp theo bao khỏa bên trong lấy ra Long Thần lệnh, nhìn lấy phía trên khảm nạm viên kia 7 màu long châu, mỉm cười giơ lên lệnh bài, đem 7 màu long châu cái kia một mặt nhắm ngay Kim Giao. Hiện tại thì nhìn long châu có thể hay không phát huy tác dụng. Hắn trước đó phán đoán cũng chỉ là suy đoán, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như long châu không thể xuất hiện hiệu quả, cái kia còn phải tiếp tục nghiên cứu. Bất quá, đến đón lấy tình huống vẫn chưa để hắn thất vọng. Theo lệnh bài mặt hướng Kim Giao một khắc này, long châu lần nữa lóng lánh lóa mắt màu sắc quang mang. Nhưng là bởi vì long châu đã bị lệnh bài hấp thu, tựa hồ không cách nào phát huy ra thánh mộ bên trong cường đại như vậy lực lượng. Không phải vậy lời nói, vừa mới hắn hướng Ứng giao về lệnh bài thời điểm, Ứng thì sẽ chịu ảnh hưởng. Trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Lý Minh cầm trong tay lệnh bài, lập tức hỏi, ngươi cần phải đem Long Châu theo Long Thần khiến bên trong phóng xuất ra. Dạng này nó mới có thể cho thấy Ứng có hiệu quả. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, vậy ta nên làm như thế nào? Lý Minh hỏi, dùng ngươi Trấn Thiên Ấn a. Long Thần lệnh bản thân liền là Long tộc thần lực phong ấn. Mỗi đời đều sẽ rót vào vừa định thần lực tiến vào lệnh bài bên trong, cho nên hắn mới có thể đối long tộc một mực trọng yếu. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói, minh bạch. Lý Minh cười, một tay cầm lệnh bài, một tay lấy ra Trấn Thiên Ấn. Bạch, Trấn Thiên Ấn bị tay phải hắn giơ lên cao cao, sử dụng sau một đạo kim sắc quang trụ nghiêng nghiêng chiếu xạ tại Long Thần lệnh phía trên. Trong chốc lát, cả khối lệnh bài màu vàng óng tản mát ra lóa mắt kim sắc ánh sáng. Toàn bộ Long Thần lệnh tại Lý Minh trước mặt tản mát ra to lớn kim quang, dường như đem lệnh bài phóng đại mấy chục lần đồng dạng. Ở trước mặt hắn hiện ra dường như một bức tường cao giống như cự hình Long Thần lệnh. Cũng ngay một khắc này, màu sắc quang mang bỗng nhiên lập lòe, to lớn màu sắc rực rỡ chùm sáng bay thẳng lên trên trời, lơ lửng tại trên quảng trường mới. Long Châu thế mà thật thoát ly lệnh bài, ngay tại Kim Giao đỉnh đầu mấy mét chỗ vừa đi vừa về lắc lư, tựa hồ Long Châu cũng cảm ứng được phụ cận có long hồn tồn tại. Ngao bò, o, Kim Giao toàn thân cũng thoáng cái kim quang lập lòe, màu sắc rực rỡ quang trụ từ trên trời giáng xuống. Hắn nhất thời phát ra thống khổ tiếng gào thét, ra sức giãy giụa lấy dây leo trói buộc. Phốc phốc phốc, trong tích tắc, Kim Dao vậy mà nhẹ nhõm kéo đứt liền Long Thần đều khó có khả năng tùy ý tránh thoát Trương Đăng. Mọi người nhất thời vạn phần khẩn trương, muốn tiến lên ngăn cản Kim Dao hành động, nhưng lại bị Lý Minh lắc đầu ngăn lại. Chỉ thấy Kim Dao tránh thoát trói buộc về sau, không có trước tiên hướng về Lý Minh phát động công kích, mà chính là mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng tử sắc quang đoàn. Hắn thân thể cũng tản mát ra như hoàng kim kim quang óng ánh. Ngao bò, o, lại là một trận thanh thúy tiếng long ngâm. Kim Dao tại trước mắt mọi người thẳng tắp phóng hướng thiên hư không. Thân thể hóa thành một đạo kéo dài kim sắc quang ảnh. Một giây sau, không trung kim quang lập lòe, một đầu dài đến hơn 20 mét tiểu hình hoàng kim giao long. Chính quanh quẩn trên không trung bay múa, vây quanh Long Châu trên dưới bay lượn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.